Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 649, đặc thù vụ án điều tra tiểu tổ. Ngày thứ hai, Mado Cục Công an. Hôm qua một ngày, cả nước phạm vi bên trong, chung phát sinh đặc thù vụ án 236 lên. Tử vong nhân số vì 487 người. Trong đó Mado phát sinh đặc thù vụ án nổi lên bốn phía. Vì cái gì nói đặc thù đâu? Bởi vì những này vụ án dùng bình thường ánh mắt đến xem. Mỗi một cái đều không giống như là người làm. Ngược lại cùng loại linh dị vụ án. Trong phòng họp, một đám xuyên áo sơ mi trắng bộ công an chức vụ cao nhân viên. Chính ngồi vây quanh tại chen chúc trong phòng họp. Một nhìn qua hơn 50 tuổi. Treo phó tổng cảnh giám chức vụ trung niên nhân, cầm trong tay dạy côn đứng tại hình chiếu nghi trước mặt. Mở miệng nói, mọi người nhìn nơi này, đây là tối hôm qua phát sinh ở Mado nổi lên bốn phía vụ án một trong. Chúng ta xưng nó là người giấy án giết người. Hình chiếu nghi hình tượng bên trong là một cái bôi đỏ mang theo tiểu bạch mũ người giấy. Người giấy trên tay cầm lấy một thanh giấy cái kéo, tại một cái cùng loại ngũ kim cửa hàng địa phương, ngay tại đối người hành hung. Hình tượng bên trong, một dáng người có chút mập da trung niên nhân, bị người giấy từ phía sau lưng đâm chết tại trên ghế. Toàn bộ quá trình tiếp tục không đến 10 giây đồng hồ. Người này, tạm thời chúng ta liền xưng nó là người đi. Hắn chính là người giấy án giết người hung thủ, bị hắn giết hại người gọi Triệu Đại Dũng, là một nhà ngũ kim điếm lão bản. Trải qua chúng ta điều tra phát hiện, người bị hại Triệu Đại Dũng, quan hệ xã hội cũng không phức tạp, bị hại trước đó cũng không có người phát sinh qua khóe miệng, bị hại về sau, hiện trường cũng không có bất luận cái gì tài vụ tổn thất. Tổng hợp tựa như người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, động cơ không rõ, trung niên nhân lần nữa điều chỉnh hình tượng nhất chuyển, biến thành ngũ kim cửa hàng bên ngoài chính mưa rơi lác đác, người giấy gian nan tại trong mưa đi về phía trước, hạt mưa đánh vào người, mỗi một lần đều để nó toàn thân chấn động, đi vài chục bước, người giấy mới ngã xuống trên mặt đất. Tựa như giấy bị nước mưa ngâm dáng vẻ đồng dạng, cả người đều pha thành nát bét bùn, mà đang vẽ mặt cuối cùng một màn, một cái đánh lấy hắc vũ tán người, đứng ở người giấy trước mặt, bởi vì dù che mưa ngăn cản, từ trên tấm hình không nhìn thấy người kia là ai, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, hắc vũ tán người sở hữu, chân mang một đôi màu trắng giày du lịch. 5 giây về sau, hắc vũ tán biến mất, đổ vào trên đất người giấy cũng không thấy. Hình tượng đến đây là kết thúc. Hắc vũ tán cùng giày du lịch là toàn bộ án giết người bên trong. Duy nhất có thể cùng người liên hệ với đồ vật. Người này là ai? Hắn cùng người giấy là quan hệ như thế nào? Người bị hại Triệu Đại Dũng cùng hắn phải chăng có quan hệ? Chúng ta trước mắt hoàn toàn không biết gì cả. Trung niên nhân nói đến đây, lần nữa điều chỉnh hình tượng, lần này xuất hiện chính là một trường học. Đây là cái thứ hai đặc thù vụ án, còn Đức Cao Trung bút tiên giết người đêm. Người bị hại, Cao Trung năm thứ hai, 33 phòng ngủ 4 vị nữ sinh. Hung thủ, không biết, hư hư thực thực làm bút tiên. Đêm qua 12 giờ, 4 vị này nữ sinh tại trong túc xá. Điểm ngọn nến bắt đầu chơi bút tiên, mời một vị gọi Phùng Song Song nữ quỷ thân trên. Phùng Song Song, giới tính nữ, nàng bản thân cũng là còn Đức Cao Trung học sinh. 8 năm trước bởi vì tới gần thi đại học, áp lực quá lớn nhảy lầu mà chết. Trường học một mực có tin đồn nói, nàng không phải là bởi vì tới gần thi đại học áp lực quá đại tài nhảy lầu, mà là nhận lấy quấy rối. Bốn vị này nữ sinh, nghe nói qua loại này tin đồn, tại cùng ngày căn cứ chơi vui tâm tư, dùng bút tiên phương thức mời Phùng Song Song thân trên, Rạng sáng 12 điểm 23 điểm, Túc Quản nghe được trên lầu có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mở cửa thời điểm, bốn vị nữ sinh đã tất cả đều tử vong, trong đó hai người chết bởi áp bách tính ngạt thở, một người chết bởi não bộ trọng kích, một người dùng bút máy đâm xuyên qua yết hầu, chết bởi chảy máu quá nhiều. Tại hiện trường, chúng ta phát hiện chơi bút tiên đạo cụ, trừ cái đó ra, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Gian phòng bên trong cũng không có phe thứ ba dấu vết lưu lại. Liền tượng như, các nàng chơi lấy đột nhiên tập thể nổi điên. Một người đâm vào trên vách tường, một người cầm lấy bút máy đâm chết mình, còn có hai người tướng mình tươi sống bóp chết đồng dạng. Nói đến đây, trung niên nhân ngữ khí hơi ngừng lại, cho mọi người trở lại suy nghĩ thời gian. 3 phút trầm mặc về sau, nhìn thấy mọi người tiếp nhận không sai biệt lắm, trung niên nhân tiếp tục nói ra, trọng yếu nhất chính là, bốn vị nữ sinh tất cả cũng không có tật bệnh sử. Trước đó, cũng chưa từng có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Từ vụ án góc độ đến xem, chúng ta hoàn toàn nghĩ không ra các nàng vì sao lại tự sát. Duy nhất có thể cùng với các nàng tự sát sinh ra liên hệ, chính là cái này bút tiên trò chơi. Bút tiên giết người, nghe cùng kinh khủng cố sự đồng dạng a, là rất quỷ dị. Trước đó người giấy giết người, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là một cái chu nho ngụy trang tại người giấy bên trong giết người, thế nhưng là nhìn thấy người giấy đổ vào nước mưa bên trong bị pha thành một đám bùn nhão, ta mới phát giác được cái này đồ vật khả năng thật sự là người giấy. Một cái biết hành tẩu sẽ giết người, hư hư thực thực bị người khống chế người giấy. Nói đến người giấy, ta phát hiện cái này 2 ngày quả thật có chút không thích hợp. Hôm qua nghe trường cảnh sát lão Lý nói, có một cái luyện ngạnh khí công huấn luyện viên, tại xế chiều huấn luyện học viên thời điểm, ngay trước 30 mấy người trước mặt, tướng một cây cốt thép đều ngạnh sinh sinh uốn cong. Việc này ta cũng nghe nói, nếu không phải hôm nay mở cuộc họp khẩn cấp, ta còn nghĩ đi trường cảnh sát nhìn một chút vị huấn luyện viên này đâu. Thật hay giả, các ngươi cái gì thời điểm đi, ta cũng cùng các ngươi cùng đi xem nhìn. Thuộc hạ nghị luận ầm ĩ, có người đem thư tướng nghi, có người dứt khoát liền không tin, còn có nhân ngôn chi chuẩn xác. Yên lặng, trung niên nhân dùng dậy côn gõ gõ bảng đen, tiếp tục nói ra, phía dưới, ta vì mọi người giới thiệu cái thứ 3 vụ án, chính đức cư xá, không đầu người án giết người. Chính đức cư xá bắt đầu xây dựng vào năm 1986. Khoảng cách hiện tại đã có 20 năm, tại Ma Đô xem như tương đối lão cư xá. Trước mắt, chính đức cư xá đã bị đặt vào phá dỡ cải tạo công trình. Cư xá hộ gia đình 99% đều bị di chuyển đi. Chỉ có 13 nhà hộ không chịu di rời vẫn còn ở đó. Đêm qua, đại đa số hộ không chịu di rời đều biểu thị, sau nửa đêm có người đến gõ nhà mình môn. Cái này 13 nhà hộ không chịu di rời bên trong, có 8 nhà nghe được tiếng đập cửa, nhưng là chưa thức dậy hưởng ứng. Hưởng ứng chỉ có 5 nhà hộ gia đình. Tại cái này 5 nhà hộ gia đình bên trong, có 2 nhà là người bị hại. 3 nhà cùng gõ cửa người từng có nói chuyện. Chúng ta nói chuyện trong lời nói cho tiến hành xác minh. Phía dưới xin mọi người nghe một cái. Người tốt, Tôn Tiên Sinh, chúng ta là công an cục, hy vọng hỏi ngươi mấy vấn đề. Các ngươi hỏi ta trước đó, ta có thể hay không hỏi trước một vấn đề à? Có thể, lão Bạch cùng lão Tiêu đầu, thật bị ngươi cắt đi rồi. Đúng vậy, chúng ta hoài nghi, còn hoài nghi cái giám à? Lão Bạch cùng lão Tiêu đầu, nhất định là bị cỗ kia thi thể không đầu cắt đi. Cái tiểu khu này à? Tại năm đó kiến tạo thời điểm, liền từ nền tảng phía dưới đào ra một cỗ thi thể không đầu. Lúc ấy thi công đám kia hỗn đản, Nghe nói trực tiếp liền đem thi thể chôn ở bê tông bên trong. Căn bản là không có làm xử lý. Tiên sinh, xin ngài tỉnh táo chút. Chúng ta cần ngài cung cấp manh mối. Ngài có cái gì muốn nói sao? Lúc ấy ta đang ngủ, đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng đập cửa. Ngay từ đầu ta không nghĩ quản, nhưng hắn hung hăng gõ. Ta giấc ngủ lại tương đối cạn, căn bản là ngủ không được. Tôn tiên sinh, kia thời điểm là mấy điểm? Mấy điểm, ta không thấy à, hẳn là có 2 giờ đồng hồ đi. Ta đồng dạng đều là 1 giờ đồng hồ mới ngủ. Tiếng đập cửa vang lên thời điểm, ta chính là giống như có ngủ hay không thời điểm. Hẳn là cái kia thời gian. Có thể, xin ngài nói tiếp đi đi. Lúc ấy ta đang muốn ngủ, bị người kêu lên rất tâm phiền, liền cầm lấy cây gậy bóng chày, đứng tại cổng hỏi một câu. Hỏi hắn là ai, hắn không có đáp, chỉ là không ngừng gõ cửa. Khí lực cũng lớn, lúc ấy ta liền muốn. Cái này sẽ không là địa sản công ty tìm phá rỡ đội đi. Người cũng biết đến, chúng ta những này hộ không chịu di rời. Nói trắng ra là chính là suy nghĩ nhiều yếu điểm tiền. Địa sản công ty đương nhiên không nghĩ cho nên thường xuyên mời người hù dọa chúng ta. Sau đó thì sao? Ta đương nhiên sẽ không mở cửa. Ta liền hỏi hắn là ai? Làm cái gì? Ngay từ đầu hắn không đáp. Chỉ là gõ cửa, hắn gõ cửa ta cũng không ra. Liền hỏi hắn muốn làm gì. Rằng co có chừng mấy phút đi. Hắn ở bên ngoài nói chuyện. Hỏi ta có thấy hay không đầu của hắn. Ta lúc ấy nghĩ thầm. Cái này nhất định là bất động sản công ty phái tới hù dọa chúng ta. Giả quỷ ấy không biết a. Thế là ta liền mắng hắn 2 câu. Đi tiếp tục ngủ đi. Về sau sự tình ta cũng không rõ ràng. Ta gọi Bạch Nghĩa thần. Bị chém đứt đầu Bạch Nghĩa lương là ta đại ca. Chúng ta tại một cái cư xá. 2 cái đơn nguyên lâu chủ. Đêm hôm đó, ta nghe được tiếng đập cửa. Ngoài cửa có người hỏi ta. Có thấy hay không đầu của hắn? Ta người này lá gan rất nhỏ. Ta không dám mở cửa. Liền cho ta đại ca gọi điện thoại. Muốn đem ta đại ca gọi tới. Sau đó Bạch tiên sinh, xin ngài kiên cường điểm, nói cho chúng ta biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Về sau ta đại ca tới, ta nghe được hắn ở bên ngoài nói chuyện, hỏi người kia muốn làm gì. Sau đó bên ngoài liền vang lên tiếng kinh hô. Chờ ta ra ngoài nhìn thời điểm, người kia trên tay chính dẫn theo 2 cái đầu. Ngay tại mí mắt ta dưới đáy, tướng anh ta đầu đặt ở trên cổ của hắn. Siêu siêu vẹo vẹo đi, Liêu tiên sinh ngươi tốt. Chúng ta là công an cục. Ngươi nói ngươi thấy được hung thủ. Xin hỏi ngươi lúc đó đều thấy được cái gì? Ta nghe được có người gõ cửa. Liền hỏi hắn là ai? Hắn không nói chuyện. Ta liền dùng mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Lúc ấy, Liêu tiên sinh. Ngày trước uống ngụm trà, một hồi tại đáp, ọc ọc, phốc bỏng chết ta. Làm sao như thế bỏng? Tiểu Lưu, nhanh cho Lưu tiên sinh đổi một chén nước ấm. Không cần, chúng ta vẫn là nói tiếp đi đi. Lúc ấy ta từ mắt mèo bên trong nhìn ra phía ngoài. Liền thấy lão Tiêu đứng ở bên ngoài, quần áo cũng rách dưới. Ta lúc ấy không dám mở cửa, liền hỏi hắn làm sao vậy? Hắn không nói lời nào, cứ như vậy từng cái gõ cửa. Ta đang muốn hướng xuống hỏi, liền phát hiện lão Tiêu có điểm gì là lạ. Lão Tiêu là cái đại mập mạp, đặc biệt béo, khoảng chừng 240 cân, mà đứng ở ngoài cửa lão Tiêu, nhìn qua gầy khòm, tựa như trên chiếc đũa cắm cái khoai tây. Thân thể cùng đầu đặc biệt không hài hòa. Lúc ấy không đợi ta hiểu rõ, ngoài cửa lão Tiêu liền đem đầu mình tháo xuống. Cứ như vậy giơ đầu của mình. Hỏi ta có thấy hay không đầu của hắn. Còn nói cái này đầu không thích hợp. Đè vào trên cổ thật là khó chịu. Cầu ta tướng đầu trả lại hắn. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền dọa ngất. Sáng ngày thứ 2 mới tỉnh lại. Khụ khụ, trong văn phòng. Trung niên nhân ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói, người bị hại hết thảy có ba người. Trong đó một cái là Bạch Nghĩa Lương, còn có hai cái là lão Tiêu phụ tử. Mấy vị người chứng kiến nhất trí công bố, nhìn thấy hung thủ là không có đầu, mà căn cứ thời gian của chúng ta sắp xếp. Cái thứ nhất người bị hại là lão Tiêu phụ tử, sau đó mới là Bạch Nghĩa Lương. Nói cách khác, hung thủ sát hại lão Tiêu phụ tử về sau, lại đỉnh lấy lão Tiêu đầu đi tìm những người khác. Trong đó, đại đa số hộ gia đình không có mở cửa, thậm chí không có ứng. Chỉ có người bị hại Bạch Nghĩa Lương, bởi vì đi đệ đệ của hắn nhà, trong hành lang gặp hung thủ, cũng thảm tao sát hại. Có hay không lục soát hiện trường? Có, đáng tiếc chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Liền liền trong cư xá camera đều không có bất luận cái gì manh mối. Sớm nhất video ghi lại ở 15 ngày trước, chúng ta đều lấy màn hình giám sát về sau cẩn thận loại bỏ. Phát hiện tất cả xuất nhập nhân viên đều xứng đáng hào. Các vị hộ gia đình cũng đều loại bỏ hiềm nghi. Phảng phất hung thủ thật là trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất, không đầu quỷ. Nói đến đây, trung niên nhân thở dài, lại vì hình chiếu nghi đổi hình ảnh. Mở miệng nói, phía dưới là cái thứ tư đặc thù vụ án. Hư hư thực thực cương thi án giết người, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.